Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, treo cửa thôn. Tống Kiệt một tát này dùng sức lớn vô cùng, một tát này đi xuống, chỉ thấy Lý Bưu nửa bên mặt đều sưng lên, máu tươi càng là theo hắn miệng nơi hẻo lánh liền chảy xuống. Lý Bưu lúc ấy liền mộng bức, lớn như vậy. Hắn còn chưa từng có bị người đánh như vậy qua, đặc biệt là hắn ra tù lúc sau. Từ trước đến nay đều là hắn đánh người khác mặt, nhưng là hắn nay ngày thế mà bị người khác vả mặt. Lúc ấy Lý Bưu liền có muốn đứng lên liều mạng ý niệm. Nhưng là suy nghĩ chính mình còn trẻ, Lý Bưu tức khắc liền túng. Tống Kiệt cười híp mắt nhìn thoáng qua Lý Bưu, nói, thế nào? Chuyện cười này buồn cười sao? Lý Bưu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không, không buồn cười. Bang, Lý Bưu những lời này nói xong, chỉ thấy Tống Kiệt lại là một cái miệng rộng tử liền hô qua đi. Trong tức khắc, Lý Bưu bên kia mặt cũng sưng lên, ta hỏi ngươi một lần nữa, buồn cười sao? Tống Kiệt nhìn Lý Bưu hỏi, lúc này, Lý Bưu chính mình cũng sắp khóc, Lý Bưu đành phải cười khổ gật đầu, nói, buồn cười, những lời này nói xong, lại là đùng đùng hai tiếng, Tống Kiệt trên mặt của hắn lại là tới hai bàn tay. Lần này, Lý Bưu mặt giống như là đầu heo giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, Lý Bưu lúc ấy liền mộng bức, nãi nãi, là nói hảo cười cũng không được. Nói không hảo cười cũng không được, ngươi còn muốn ta thế nào a? Lúc này, một bài hát tại Lý Bưu trong đầu vang lên, ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Lúc này, Bưu ca cũng học tinh, nếu nói chuyện liền bị đánh, kia hắn dứt khoát không nói. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, cũng không có lại muốn đánh ý tứ của hắn, chỉ là hỏi, nói một chút đi. Có phải hay không Âu Dương Thông phái các ngươi tới? Chỉ thấy Lý Bưu cực là ủy khuất gật gật đầu, tỏ vẻ chính là hắn làm chính mình tới. Tống Kiệt lúc ấy liền tà cười một tiếng, cái này Âu Dương Thông quả nhiên vẫn là giống như trước đây, có thù oán tất báo. Xảo, Tống Kiệt cũng là một cái có thù oán tất báo người. Lúc ấy Tống Kiệt liền cười ra tiếng. Chỉ thấy Tống Kiệt lấy ra điện thoại di động của mình. Bát thông tiểu ngũ điện thoại. Huy, kêu lên các huynh đệ. Tới tìm ta, dứt lời. Tống Kiệt liền cúp điện thoại. Tiểu ngũ tiểu lục làm sự tình tốc độ vẫn là thực mau. Tại 10 phút sau, chỉ thấy từ nơi không xa trên đường núi. Tiểu ngũ tiểu lục cưỡi hai chiếc xe đạp đi núi liền chạy tới. Tại phía sau bọn họ. Còn đi theo hơn 10 chiếc xe đạp, trên mỗi chiếc xe đều ngồi một hai người, ước chừng có gần 30 người tả hữu. Tiểu ngũ tiểu lục cũng không có khai bọn họ đại lộ hồ. Tại Sơn Thôn, xe đạp đều so Land Rover phương tiện, cho nên tiểu ngũ tiểu lục tình nguyện cưỡi xe đạp, cũng không nguyện ý ở trên núi mở đường hồ. Cái này hơn 20 người rất nhanh liền đi tới Tống Kiệt bên người. Bọn họ đều là trước kia cùng Tống Kiệt cùng nhau chơi tiểu đồng bọn. Có Đại Nghiêu thôn, cũng có Cách Vách thôn. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo Sơn Thôn tiểu tử thanh thuần tính trẻ con. Bọn họ vừa thấy đến Tống Kiệt đều là lộ ra gương mặt tươi cười. Ngay sau đó bọn họ liền cùng kêu lên hô to nói, Tống gia hảo. Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không cần nhiệt tình như vậy. Tống Kiệt thân là Đại Nghiêu thôn lớn nhất lưu manh, bên người có cái mấy chục hào tiểu tùy tùng cũng là bình thường. Bất quá Tống Kiệt cùng quan hệ của bọn họ đều là đại ca cùng tiểu đệ quan hệ, cùng tiểu ngũ tiểu lục quan hệ mới là thiết ca nhóm. Lúc này Lý Bưu đang xem đến Tống Kiệt bên người huynh đệ lúc sau, chính mình kém cho mình một chút một cái tát. Cái này Âu Dương Thông cư nhiên gạt người, hắn còn nói Tống Kiệt tại Đại Ngưu thôn nhân duyên phi thường không tốt, làm cho bọn họ yên tâm tới. Nhưng là hiện tại xem ra, Tống Kiệt nơi nào là nhân duyên không hảo a? Đây quả thực là không cần quá hảo a. Suy nghĩ chính mình mang theo mười mấy người liền tới tìm nhân gia phiền toái. Đây quả thực là tự tìm khổ ăn a. Kỳ thật, Tống Kiệt tại Đại Ngưu thôn nhân duyên thật đúng là không sao. Nhưng là kia chỉ là đối với trong thôn lão nhân mà nói. Trong thôn trẻ tuổi một thế hệ, cùng Tống Kiệt quan hệ không sai biệt lắm còn là có không ít. Rốt cuộc Tống Kiệt là trước đây hài tử vương. Hài tử vương tại đại nhân tâm khẳng định là không có ấn tượng tốt. Nhưng là tại bọn nhỏ trong mắt, hài tử vương đó chính là lão đại. Đại đại khí phách, lúc này, tiểu ngũ tiểu lục cũng là thấy được ngồi dưới đất Lý Bưu. Còn có đầy đất người, tiểu ngũ tiểu lục cũng không ngốc, lúc ấy liền biết đã xảy ra chuyện gì. Đại ca, bọn họ tới nháo sự tình. Tiểu ngũ hỏi, Tống Kiệt gật gật đầu, nói, hiện tại đã bãi bình. Hiện tại, các ngươi đem bọn hắn cấp lão tử treo tại cửa thôn. Lại treo lên biểu ngữ, ta muốn cho người trong thôn đều biết, chọc yêm Tống Kiệt sẽ có kết quả gì. Tiểu ngũ tiểu lục nghe xong, lúc ấy liền giữ tợn nhất tiếu, tỏ vẻ không thành vấn đề, mà Lý Bưu nghe xong, thiếu chút nữa không sợ tè ra quần. Hắn Lý Bưu không sợ bị đánh, nhưng là hắn chính là sợ mất mặt, này nếu là cho hắn treo ở trên cây, chuyện này nếu là truyền ra ngoài. Hắn Lý Bưu còn như thế nào ở bên ngoài hỗn a? Đại ca tha mạng a, ta đưa tiền còn không được sao? Lý Bưu cơ hồ cũng sắp khóc, mà Tống Kiệt chỉ là nhìn hắn một cái, lúc ấy liền bật cười. Ngươi cảm thấy lão tử kém tiền sao? Lý Bưu sau khi nghe, cũng là sững sờ, đúng vậy, nhân gia kém tiền sao? 1 triệu nhân gia đều có thể tùy tiện cầm ra. Nhân gia khẳng định không thiếu tiền a. Lý Bưu còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng là Tống Kiệt lại không cho hắn cơ hội này. Tiểu ngũ tiểu lục dẫn người trực tiếp liền cầm Lý Bưu cấp kéo đi. Chỉ chốc lát sau, Tống ra cửa đã không có người. Toàn bộ bị tiểu ngũ tiểu lục cấp mang đi cửa thôn. Mà tại nửa trên sườn núi xem náo nhiệt thôn dân cũng đều là trợn tròn mắt. Những cái đó chờ xem Tống Kiệt náo nhiệt người đều trợn tròn mắt. Bọn họ ánh mắt bên trong có che giấu không ngừng thất vọng. Đặc biệt là Vương Đại Nương, sắc mặt hắc dọa người. Suy nghĩ chính mình vừa rồi còn ở cười nhạo Tống Kiệt. Nhưng là nhân gia dĩ nhiên thí sự tình không có. Hiện tại suy nghĩ nghĩ. Thật đúng là chính mình người xấu xí nhiều tác quái. Tống Kiệt cũng thật là lợi hại a. Cái này Lý Bưu chính là hàm thị nổi danh đại lưu manh. Không nghĩ tới cứ như vậy bị Tống Kiệt làm. Lợi hại lợi hại. Cái này Tống gia tiểu tử thực sự có tiền đồ. Tống gia thật có phúc. Ha ha. Thoát được qua mùng 1. Chạy không khỏi 19. Tống Kiệt, ngươi sớm hay muộn đến lật thuyền. Những thôn dân này miệng đều rất lợi hại. Cái gì cũng nói. Tống Kiệt cũng không muốn nghe bọn họ nói cái gì. Tống Kiệt an ủi một chút phụ mẫu của chính mình, liền hướng về cửa thôn đi tới. Thực mau, Tống Kiệt liền tới rồi cửa thôn. Xa xa, Tống Kiệt liền thấy được tại cửa thôn trên đại thụ cột lấy hứa nhiều người. Cửa thôn địa phương rất lớn, thụ cũng rất nhiều. Mà Lý Bưu cái kia một đám tử người, đều bị tiểu ngũ tiểu lục dùng dây thừng cột vào trên cây. Đó là một cái chói gô, tiểu ngũ tiểu lục càng là tìm tới màu đỏ biểu ngữ. Mặt trên dùng bút lông qua loa viết, ta Lý Bưu, Âu Dương Thông chó săn, Âu Dương Thông, chó săn không bằng, Âu Dương Thông một nhà, đều là cậu. Tống Kiệt nhìn đến cái này sau biểu ngữ. Vừa lòng cười, cửa thôn có thể nói là Đại Ngưu thôn dòng người dày đặc nhất địa phương. Tại cửa thôn cầm Lý Bưu bọn họ một đám người treo. Nhất cấp Âu Dương Thông nhà bọn họ mất mặt, trừ bọn họ ra, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mang theo hơn 20 hào người còn chặn tại cửa thôn. Thường xuyên còn có người đi ngang qua cửa thôn, còn xem một xem náo nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.